Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 28, đệ 28 chương, Diệp Thương lựa chọn Lệ Tử Hàng, dư lại hai người tự nhiên tạo thành đối thủ, Giang Tuấn Ngạn dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, như thế có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu, bất quá không cần trực diện hai người kia, luôn là một chuyện tốt. Hơn nữa Giang Tuấn Ngạn ở trong lòng tính toán, Diệp Thương nửa trận đầu tiêu hao quá nhiều thể lực, trận này đối thượng Lệ Tử Hàng, hắn khẳng định không thắng được, như vậy chính mình mặc kệ trận này có thể hay không thắng. Tiếp theo trường hợp đối một cái liên tục so hai chàng Diệp Thương, đều có thật lớn ưu thế, Diệp Thương lại không quản hắn tưởng những chuyện lung tung lộn xộn đó. Hắn người này, từ nhỏ liền không thích ổn thỏa, trận này thi đấu hắn từ lúc bắt đầu liền quyết định muốn lựa chọn Lệ Tử Hàng. Liền tính là giờ phút này hắn trạng thái không tốt, cũng không có nghĩ tới muốn thay đổi, đến nỗi có thể hay không thua. Diệp Thương tỏ vẻ, chính mình từ điển liền không có cái này tự, trên đài chỉ để lại hai người. Nếu là Diệp Thương lựa chọn đối thủ, liền từ hắn trước sướng. Mà Lệ Tử Hàng tắc đứng ở sân khấu sườn phía sau. Chờ một hồi trao đổi vị trí, nguyên bản trận này Diệp Thương chuẩn bị một khác bài hát cũng là rock and roll. Nhưng bởi vì thể lực giảm xuống nghiêm trọng duyên cớ, vì không ảnh hưởng sân khấu biểu hiện, hắn lâm thời lựa chọn đổi ca. Nhưng bởi vì phía trước không có diễn tập, hắn chỉ có thể tự đạn tự sướng. Diệp Thương từ đàn guitar trong tay tiếp nhận đàn guitar. Đối phương nhẹ giọng nói, cố lên, Diệp Thương sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khai, cảm ơn, dưới đài cùng quan khán phát sóng trực tiếp người xem lại sớm đã nghị luận sôi nổi. Có người cảm thấy đây là tiết mục tổ cố ý làm mánh lới. Cũng có người cảm thấy Diệp Thương đây là ở tìm đường chết. Không có tập luyện, lâm thời đổi ca, hắn đương chính mình là tổ chức buổi biểu diễn đại thân sao. Còn có đạn đàn guitar, tuy rằng phía trước tiết mục cắt nối biên tập cùng ngoài lề chung, đều có Diệp Thương ôm đàn guitar giảng giải biên khúc hình ảnh. Nhưng không có người cảm thấy hắn thật sự sẽ đạn, đại đa số người cảm thấy hắn chỉ là cầm lấy tới làm bộ dáng. Nhưng trước mắt chính là phát sóng trực tiếp, hàng tỷ người xem đều nhìn chằm chằm đâu, đừng nói là đạn không tốt, liền tính là đạn sai một cái âm. Chỉ sợ đều sẽ bị lôi ra tới ghi lại việc quan trọng. Này dũng khí, này lá gan, cũng là tuyệt, nhưng mà này đó đối với Diệp Thương đều không có nửa phần ảnh hưởng. Hắn ngồi ở sân khấu ở giữa ghế trên, điều chỉnh thử đàn guitar thanh âm, nhân viên công tác bận rộn rộn mà ở trước mặt hắn điều chỉnh microphone giá cùng thu âm trang bị. Chờ đến bọn họ đều rời đi. To như vậy sân khấu ở giữa chỉ còn lại có Diệp Thương một người. Phía dưới lại dần an tĩnh lại, có người từ nhỏ chính là hẳn là đứng ở sân khấu thượng. Chẳng sợ hắn cái gì đều không làm, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, liền cũng đủ làm người tin phục. Hắn hơi hạp hai mắt, nhẹ nhàng mà khải cầm huyền, một đàn guitar thanh âm sạch sẽ lại thanh triệt, giống như là đầu hạ nào đó sau giờ ngọ. Phong nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, mang theo một chút nhiệt độ cùng không biết từ nơi nào lôi cuốn tới cỏ xanh hương. Tựa hồ có một chút nhi táo, lại có một chút nhi sáp, thiên lại mang theo mềm mại cùng ngọt, nhẹ nhàng mà tao động tâm phi, giống như là thiếu nam thiếu nữ kia một chút không có bị chọc phá tình tố. Đơn giản mà vụng về, rồi lại làm người từ trong lòng sinh ra vui sướng, làn điệu đơn giản. Ca từ cũng đơn giản, Diệp Thương biểu hiện càng là thập phần lòng, hắn phảng phất cũng không phải ở một cái quyết định sinh tử thi đấu sân khấu, mà chính là ở vườn trường, đối với thích người, nhẹ nhàng mà sướng ca, khán giả cũng phảng phất bị mang vào vườn trường chung, trong trí nhớ khu dạy học, sân thể dục, giáo phục đều dần rõ ràng lên, còn có chôn ở đáy lòng cái tên kia, lúc ban đầu kia phân rung động. Từ kể ra ca khúc, giống như là một hồi dẫn dắt người trở lại quá khứ tốt đẹp nhất hồi ức thôi miên. Làm người say mê trong đó, không muốn tỉnh lại, Thẩm Hoài không có đi Thính Phong, mà là ở nghỉ ngơi gian nhìn tiếp sóng màn hình, màn ảnh trực diện Diệp Thương. Hắn không có ngày thường ở trên sân khấu không ai bì nổi bộ dáng. Khóe miệng mang theo một tia ý cười, tiếng ca cùng đàn guitar thanh giống nhau thanh triệt sạch sẽ. Hắn nâng lên mắt, phảng phất cách màn hình cùng Thẩm Hoài đối diện, hắn trong mắt cũng phảng phất có nhàn nhạt tình ý. Tại đây một khắc, hắn phảng phất rút đi sân khấu thượng bắt mắt quang hoàn. Gần giống như là một cái đối với luyến mộ người ca hát bình thường thiếu niên. Thẩm Hoài hơi hơi mà nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ lại nhảy có chút không quy luật. Nhưng lại cùng phía trước nhìn đến sân khấu thượng Diệp Thương bất đồng. Còn không đợi hắn nghĩ lại, liền nghe được phía sau truyền đến thứ gì rơi trên mặt đất thanh âm, hắn quay đầu lại. Liền nhìn đến Giang Tuấn Ngạn sắc mặt tái nhợt hoảng loạn mà ngồi xổm xuống đi nhặt đồ vật. Lại nhìn về phía bốn phía. Nhân viên công tác cơ hồ đều dừng trong tay sự tình. Nhìn chằm chằm màn hình, không ít người đều lộ ra hoài niệm biểu tình. Phát sóng trực tiếp chung các vọng hữu gấp không chờ nổi mà ở làn đạn thượng phát ra chính mình. Tiếng lòng, nghe xong này bài hát, ta muốn yêu đương, nguyên bản cho rằng Diệp Thương chỉ biết sướng rock and roll. Không nghĩ tới tình ca cũng sướng tốt như vậy, nhìn đến Diệp Thương đánh đàn ca hát. Liền nhớ tới đại học vườn trường, cái kia truy ta nam hài, cũng là như thế này. Trương Hân, ta thích ngươi, những lời này ta chôn ở trong lòng 10 năm nghe thế bài hát. Nhớ tới đã từng mối tình đầu, ta cho rằng chúng ta chi gian tất cả đều là khắc khẩu. Hiện tại nhớ tới lại đều là ngọt ngào, Diệp Thương cũng không có dùng cái gì kỹ xảo. Hắn chính là như vậy vô cùng đơn giản mà đem này bài hát sướng ra tới. Nhưng mà loại này đơn giản tới rồi cực hạn sướng pháp mới là nhất thể hiện ngón giọng. Diệp Thương sướng xong sau, hiện trường hoảng hốt vài giây, mới dần dần vang lên vỗ tay. Lệ Tử Hàng lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ mà thở dài. Cùng người như vậy cùng nhau thi đấu thật sự là quá đả kích tự tin. Hắn tựa như một tòa nhìn không tới hạn mức cao nhất núi lớn giống nhau chặt chẽ mà che ở trước mặt. Làm mỗi một cái kẻ tới sau đều cảm thấy tuyệt vọng. Hai người trao đổi vị trí. Diệp Thương ôm đàn guitar đứng ở phía sau. Lệ Tử Hàng lấy lại bình tĩnh. Đem Diệp Thương mang cho chính mình ảnh hưởng đều vứt bỏ. Hắn trận này chuẩn bị chính là chính mình am hiểu mau ca kính vũ. Ở Diệp Thương kích thích hạ, hắn cũng là toàn lực ứng phó. Bậc lửa hiện trường từng trận thét chói tai. Ở lúc sau cho điểm phân đoạn, từ hiện trường người xem bình phán, hai người điểm số cắn thật sự khẩn, nhưng tới rồi cuối cùng, Lệ Tử Hàng vẫn là thua, cứ việc chỉ so Diệp Thương thiếu mấy phiếu, chờ đến người chủ trì tuyên bố kết quả, Lệ Tử Hàng cũng không có lộ ra cái gì mất mát biểu tình. Sau khi nghe xong Diệp Thương phía trước biểu diễn, hắn kỳ thật cũng đã có như vậy dự cảm, trận này hắn biểu hiện đến vui sướng đầm đìa. Không có gì nhưng hối hận, chỉ có thể nói là đối thủ quá cường. Nhưng ở hậu đài, nhân viên công tác kêu một khác tổ tuyển thủ lên đài. Giang Tuấn Ngạn lại thật lâu không có phản ứng lại đây. Lệ Tử Hàng thua, Lệ Tử Hàng thế nhưng thua. Hắn hoảng hốt mà đi lên sân khấu. Lúc này, trên đài hai người cho nhau đánh cái trưởng, sau đó kề vai sát cánh mà đi xuống đài. Khán giả đều cảm khái hai người cảm tình hảo, nhưng mà Lệ Tử Hàng lại biết, Diệp Thương cả người đều có chút chột dạ, trên cơ bản là dựa vào hắn nâng mới có thể xuống đài. Rốt cuộc hắn tuy rằng thay đổi ca, nhưng cũng không phải không có thể lực tiêu hao. Hắn ở trên đài banh đến hảo, không có bị người xem nhìn ra tới. Nhưng hạ đài lập tức liền bại lộ, Lệ Tử Hàng có chút bất đắc dĩ. Huynh đệ, ngươi đến nỗi như vậy đua sao? Diệp Thương hữu khí vô lực mà dỗi hắn một câu. Vừa lúc Thẩm Hoài đã đi tới, xe đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi bệnh viện đi. Diệp Thương nghe thấy Thẩm Hoài thanh âm. Tuy rằng thân thể còn suy yếu, lại không chút do dự bỏ qua Lệ Tử Hàng tay, hướng Thẩm Hoài phương hướng đảo đi. Lệ Tử Hàng, ngoặc kép, không phải, huynh đệ, ngươi đều bệnh thành như vậy, như thế nào còn cùng nghe thịt xương đầu cẩu giống nhau như vậy lợi thế. Diệp Thương lại lần nữa vào bệnh viện, chủ trị bác sĩ vừa lúc chính là lần trước cho hắn xem bệnh vị kia. Đối phương hiển nhiên còn nhớ rõ Diệp Thương, kiểm tra rồi một hồi lúc sau, hư lạnh nói, ta lần đầu tiên đụng tới cảm cái mạo, có thể đem chính mình đưa vào bệnh viện hai lần, ta nhìn xem. Phát sốt 39.8, ân, con hảo, so lần trước còn thấp 0.2, mất nước, ân, con hảo, không có hư thoát, cũng không có hôn mê, Diệp Thương bị quở trách không được, bất đắc dĩ nói, bác sĩ, ta cũng không nghĩ, ngươi xem cái nào người bệnh là tưởng tiến bệnh viện, bác sĩ trực tiếp dỗi trở về, hiện tại đương minh tinh đều phải như vậy liều mạng sao? Sướng hai bài hát đem chính mình làm thành như vậy, nếu không biết đến, xem ngươi này chật vật bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi vừa mới chống lũ giải nguy trở về đâu. Diệp Thương, ngoặc kép, nhìn đến một quán dỗi người khác Diệp Thương bị bác sĩ chèn ép thành cái dạng này. Chẳng sợ nguyên bản lo lắng Thẩm Hoài, cũng nhịn không được cười rộ lên, Diệp Thương nguyên bản còn có điểm tiểu buồn bực, nhưng nhìn đến Thẩm Hoài cười. Về điểm này nhi buồn bực cũng liền không có, bác sĩ một bên cho hắn khai dược một bên lải nhải. Người trẻ tuổi, thân thể mới là quan trọng nhất, có đôi khi không cần quá liều mạng, nên hoãn thời điểm phải chậm rãi. Người hiện tại không chú ý, chờ đến tuổi lớn, Diệp Thương cười khổ đè đè cái trán, lại không có đánh gãy bác sĩ nói. Bác sĩ nhìn hắn một cái, cho rằng hắn không thèm để ý. Tăng thêm ngữ khí, tiểu tử, ngươi đừng không đem ta nói đương một chuyện, tiền không có có thể lại kiếm, nhưng khỏe mạnh không có, liền như thế nào đều không về được Diệp Thương nghe được ra tới. Bác sĩ là thiệt tình vì hắn hảo, liền nói, ta minh bạch, cảm ơn ngài, minh bạch ngươi còn sằng bậy, bác sĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nghe nói ngươi phía trước cũng đã xuất hiện đại lượng da mồ hôi bệnh trạng. Nếu như vậy, vì cái gì không chạy nhanh tới bệnh viện, này không phải rằng bậy là cái gì? Diệp Thương tuy rằng vẫn là cười, nhưng thần sắc đã là đứng đắn rất nhiều. Kia không giống nhau, đối với ca sĩ tới nói, chỉ cần chạm thượng sân khấu, liền tính muốn vượng, cũng đến đem ca sướng xong rồi lại vượng. Đây là chúng ta chức nghiệp đạo đức, tựa như ngài, chẳng sợ bệnh lại trọng, nhưng nếu chạm thượng thủ thuật đài. Ngài cũng nhất định sẽ liều mạng bắt tay thuật làm xong đi. Nghe được hắn nói như vậy, bác sĩ không có nói nữa, chỉ là yên lặng mà khai hảo dược. Thẩm Hoài tiếp nhận, nói thanh cảm ơn, liền phải mang theo Diệp Thương rời đi. Ở bọn họ ra cửa phía trước, bác sĩ bỗng nhiên mở miệng nói, ta là nội khoa bác sĩ, không cần thượng thủ thuật đài, Diệp Thương, ngoặc kép, bác sĩ khinh bỉ xong hắn. Không kiên nhẫn nói, hảo, mau đi giao tiền trích, đừng làm trở ngại mặt sau người bệnh, trợn mắt há hốc mồm Diệp Thương liền như vậy bị mang theo ý. Cười Thẩm Hoài cấp mang ra xem bệnh thất, thẳng đến đã tiến vào phòng bệnh, quải hảo nước thuốc, Diệp Thương vẫn như cũ canh cánh trong lòng, cái này bác sĩ thật quá đáng. Tâm nhãn liền cùng châm chọc giống nhau, ai, thật là thói đời ngày sau nhân tâm không cổ. Năm đó bác sĩ là cỡ nào hòa ái dễ gần. Được rồi, thiếu ba hoa, Thẩm Hoài đem điều tốt muối nước đường đưa cho hắn. Đến thời gian, uống trước thủy, Diệp Thương vẻ mặt đau khổ đem muối nước đường uống xong. Thẩm Hoài đứng ở một bên, nhìn hắn nhíu chặt mày, lại bỗng nhiên nghĩ tới hắn cùng bác sĩ nói kia phiên lời nói. Loại chuyện này, ở người khác xem ra đáng giá ghi lại việc quan trọng. Nhưng ở Diệp Thương trong mắt, chỉ sợ chỉ là cơ bản nhất chức nghiệp đạo đức. Hơn nữa, hắn không ngừng là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Thẩm Hoài nhớ rõ chính mình ở tham quan chỗ ở cũ thời điểm. Đã từng nhìn đến quá có quan hệ Lục Dương sự tích. Nghe nói hắn đã từng ở khai toàn cầu tuần diễn thời điểm. Bởi vì hành trình quá dày đặc, làm cho thủ đoạn bị thương. Lúc ấy người đại diện kiến nghị hắn không cần mang đàn guitar lên sân khấu. Bị hắn cự tuyệt, hắn mang theo thương, dựa đánh phong bế căng xong một hồi 3 cái giờ buổi biểu diễn. Trọng điểm là biểu diễn chất lượng, không có đánh nửa điểm chiết khấu. Hoàn toàn không có người phát hiện hắn bị thương. Hắn có thể trở thành thịnh hành toàn thế giới siêu cấp siêu sao. Cũng không gần chỉ là bởi vì đối âm nhạc nhiệt tình yêu thương. Thẩm Hoài thở dài, từ trước Bạch Vĩ ra ở Đại Tân Sinh Trung đã xem như chăm chỉ. Cũng yêu cầu hắn gõ mới có thể nỗ lực, nhưng hiện tại đổi thành Diệp Thương, ngược lại là yêu cầu hắn nhìn điểm, không cần quá phận nỗ lực. Diệp Thương thấy Thẩm Hoài vô duyên vô cớ thở dài, tò mò hỏi, làm sao vậy? Thẩm Hoài thập phần bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản tính toán chiêu tới rồi trợ lý, khiến cho Diệp Thương trụ đi ra ngoài. Nhưng xem hắn bộ dáng này, chỉ sợ trừ bỏ chính mình cũng không ai có thể trị được hắn. Đến lúc đó lại mỗi ngày thức đêm, không chú ý thân thể, đem chính mình đưa đến bệnh viện tới làm sao bây giờ? Thẩm Hoài đang chuẩn bị mở miệng nói hắn vài câu, di động lại đột nhiên vang lên, hắn chuyển được điện thoại. Đối diện đúng là thần tinh công ty nhân sự bộ, cũng là xảo, nói là đã chiêu đến trợ lý, làm cho bọn họ tìm cái thời gian phỏng vấn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thức đêm thật vui sướng hai cái, 34.060.210. Phong dễ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vân hạ quá cảnh 48 bình, tranh thực sai 30 bình, thanh lê 24 bình, mau hạt rẻ, hai đoá vân kỳ thật là một đoá vân 20 bình. Bung hạ tạp kéo tạp 15 bình, Jamie, hôm nay khoa ngươi quay ngựa sau 10 bình, an 6 bình, thủy tinh ngọc chi lãnh, giấm chấm hổ kiến người, đảo y châm 5 bình. Quý gia con thỏ miêu 4 bình, mê điệt 3 bình, ngọc khuynh thần, mộ trọn 2 bình, minh mang phương hoa, tím đường ruộng hoa khai, a cửu sẽ gầy, lãnh hiểu nhu nguyệt, ứng toán học cha 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.